Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, vừa đối mặt ta liền chết. Giang Lan nhìn đối phương rút kiếm, hắn có thể đủ cảm giác, người này cầm kiếm thời điểm, khí chất đột nhiên thay đổi, có lẫm liệt kiếm ý. Ở đối phương phải ra kiếm trong nháy mắt, hắn dự định động thủ, nhưng là bất quá trong nháy mắt, đối phương kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thật là nhanh, người này cũng có cơ hội liền công kích nhân. May mắn hắn không có buông lỏng cảnh giác, khinh thường địch nhân, khả năng chính là đem chính mình lâm vào trong nguy cấp. Kiếm tới, Giang Lan đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cheng, kiếm trực tiếp thay đổi thế công. Cảnh Uyên cũng theo đó bay ra ngoài, ẩn núp tu vi, quả là như thế. Sở Hữu nhìn chằm chằm người này nhân tất cả đều vô thanh vô tức chết đi. Tuy nhiên có Côn Lôn nguyên nhân, nhưng là người này cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi. Côn Lôn luôn không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, mà người Sở Hữu chính là tất cả đều vô thanh vô tức chết đi. Là người này sát, Cảnh Nguyên tâm lý khiếp sợ, thực lực đối phương quá mức cường đại, chỉ một cái đánh tan hắn kiếm thế, tuyệt không phải chân tiên có thể so sánh với. Nhưng hắn không thể nào hiểu được, đối phương tại sao có thể như vậy cường đại. Đăng thiên thê đến bây giờ, bất quá 4-500 năm, dù là có thiên nhân tâm kinh cũng không khả năng đi đến cảnh giới bực này. Chớp mắt, hắn lấy lại tinh thần, không phải suy nghĩ thời điểm, phải phản kích, kiếm bị lần nữa huy động. Hắn thân tâm hợp nhất, dự định tiếp tục công kích, nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, Giang Lan bóng người đã tới bên cạnh hắn, cường đại quả đấm đã đến gần. Không chần chờ chút nào, kiếm đâm hướng quả đấm đối phương. Ầm, ba động vô hình khuếch tán, nhưng mà còn không có đợi ba động hoàn toàn khuếch tán, tiếng rắc rắc sau đó truyền tới. Rắc rắc, ầm, kiếm ở dưới nắm tay tan rã nghiền nát. Một quyền này thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Cảnh Nguyên đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác quả đấm sắp lạc ở trên người hắn. Ầm, một quyền lạc ở trên người hắn, tiếng nổ ở hắn trong đầu vang lên, hắn cảm giác mình thân thể mất đi bất kỳ cảm giác. Huyết cốt, ngũ tạng, đều tại vừa mới trong nháy mắt nghiền nát, thậm chí thần hồn cũng theo đó tan rã bể tan tành. Hắn cảm giác mình chết, không có bất kỳ khả năng cứu vãn, còn có thể suy nghĩ chốc lát. Ầm, hắn té xuống thấy được huyết vụ, thấy được thuộc về mình hết thảy. Tất cả mọi thứ vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, kết thúc, cái gì đều kết thúc. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ chết, lại chưa từng nghĩ tới là như vậy bị giết chết. Giang Lan bộ dáng đập vào mi mắt, hắn có chút xem không hiểu người này. Có di ngôn sao? Thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn bắt đầu trì độn trong đầu. Thiên nhân tộc không tha cho ngươi. Cảnh Nguyên mở miệng nói. Hắn muốn nói rất dài, nhưng là thân thể của hắn không ủng hộ hắn nói rất dài. Hắn muốn nói thiên nhân tộc thì sẽ không thỏa hiệp, sẽ để cho càng người mạnh tới giải quyết vấn đề. Ở sau khi hắn chết, đối phương nhất định sẽ càng coi trọng nơi này chuyện. Ta biết rõ, cho nên, nếu như ngươi có thể chờ lời nói, liền ở phía dưới chờ bọn hắn. Đường tối đen, nhiều người an tâm, đột nhiên thanh âm truyền đến Cảnh Nguyên trong đầu. Hắn cố gắng trợn con mắt lớn, muốn nhìn một chút Giang Lan có phải hay không là nghiêm túc. Nhưng là, hắn không cách nào mở hai mắt ra, chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương muốn động thủ. Ta, sẽ các loại, đây là Cảnh Nguyên nói ra câu nói sau cùng. Đây cũng là hắn kỳ vọng. Ầm, huyết vụ phiêu tán tứ phương. Giang Lan mở ra nhất diệp chướng mục, tại chỗ chờ đợi. Lúc này Giang Lan đứng ở băng thiền trong rừng cây, chung quanh hắn đều là huyết vụ, nhất diệp chướng mục bị hắn mở ra, chủ yếu là đề phòng một cái để cho hắn cảm giác người nguy hiểm. Về phần cái này bị sát nhân, hắn có thể đủ cảm giác được đối phương có đến một ít ẩn tình. Nhưng là trong đại hoang, lại có mấy người có thể do mình do tâm đây, khi còn yếu muốn giữ được mình, không gây phiền toái trên người. Cường lúc mới có thể nắm giữ nhân từ, vừa tiết kiệm thiên hạ, hắn còn rất yếu. Hô, Lúc này Giang Lan cảm thấy một đạo khí tức, hơi thở này đang nhanh chóng nhìn bên này mà tới, mà chung quanh huyết vụ bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Quả nhiên tới, Giang Lan trong lòng suy nghĩ, lần trước đánh chết thiên nhân tộc, cũng đưa tới đối phương, lần này hắn cũng làm loại này đề phòng, chỉ là không hiểu đối phương tại sao như vậy thích thiên nhân tộc. Đại khái là hai cái này thiên nhân tộc có chút đặc thù. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt, ngươi với thiên nhân tộc có thù oán sao? Xuất hiện dĩ nhiên là Hy Hòa đế quân. Hắn tới vẫn là một đạo khí tức, có nhất kích chi lực. Đối mặt này nhất kích chi lực, Giang Lan từ đầu đến cuối đề phòng, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh. Tiền bối không hiếu kỳ thiên nhân tộc nhân phải làm gì sao? Hắn mở miệng hỏi, liên quan tới máu thịt chuyện. Hắn không dám hỏi, lo lắng liên quan đến bí mật gì. Đương nhiên, hắn cũng không có trả lời với thiên nhân tộc có hay không có thù oán. Dễ dàng bị đối phương suy đoán thân phận, dĩ nhiên là vì thần vị. Trước đây không lâu ta cảm giác có một đạo khí tức cách xa, chắc là người này phát ra. Vốn cho là hắn phải rời khỏi, không nghĩ tới lại bị ngươi cái này tiểu gia hỏa lưu ở nơi này. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan, hiếu kỳ nói, ngươi không hy vọng những người khác đạt được thần vị. Giang Lan bộ dạng phục tùng chưa từng trả lời. Một khi trả lời, Hy Hòa đế quân liền dễ dàng đoán ra hắn là chủ động hay lại là bị động sát thiên nhân tộc. Loại sự tình này có thể làm cho nhân liên lạc rất nhiều. Thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc gần lấy được thần vị. Biết rõ bọn họ vì sao lại kéo dài tới lúc này sao? Hy Hòa đế quân cũng không ý Giang Lan yên lặng. Mỗi người đều biết cất giấu chuyện, cho nên hắn không ngại người khác cất giấu. Chỉ muốn không phải nguy hại Côn Lôn, giấu cái gì cũng được. Xin tiền bối giải thích. Giang Lan cung kính mở miệng. Hy Hòa đế quân quả thật có tư cách biết rõ. Giang Lan đối cái này mặc dù hiếu kỳ, nhưng nếu như không thích hợp, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Biết rõ hay không, cũng không thể ảnh hưởng kết quả. Trước mắt đến xem, coi như thích hợp, thiên vũ phượng tộc với thiên nhân tộc tranh đấu cuối cùng sẽ kết thúc. Mà thiên nhân tộc đại khái cũng sẽ rút ra không đi đối phó hắn. Hơi phiền toái, nghĩ đến chỉ có thể núp ở đệ cửu phong, thiếu đi ra ngoài cho thỏa đáng. Không đi ra ngoài lịch luyện, quả thật có chút để cho sư phụ quan tâm. Chi hai lần trước lịch luyện, nghĩ đến đều bị sư phụ xem thấu. Trên thực tế hắn cũng không đi ra ngoài lịch luyện quá. Chỉ là tìm một chỗ bế quan. Ta thần vị danh hiệu tiền tố là cái gì? Hy Hòa đế quân mở miệng hỏi. Cổ ngự Tây Cung. Giang Lan cẩn thận trả lời. Hắn không dám nói nhiều, sinh sợ làm cho không cần thiết ảnh hưởng. Tình huống chung quanh hắn cũng từ đầu đến cuối chú ý. Xác thực bảo vệ toàn bộ. Hy Hòa đế quân thực lực vượt xa hắn không biết được bao nhiêu. Đối mặt đến loại nào tồn tại, hắn gần như chỉ có thể bị động phòng ngự. Hoặc là thoát đi. Nếu không cách nào thoát đi, chỉ có thể cầu cứu sư phụ. Đúng cổ ngự Tây Cung. Mà sở dĩ là cổ ngự Tây Cung, là bởi vì Côn Lôn ở Tây Hoang. Bắc Hoang yêu tộc là cái gì tiền tố? Hy Hòa đế quân lại hỏi. Cổ ngự Bắc Cung. Giang Lan trả lời. Yêu tộc ở Bắc Hoang, đối ứng chính là cổ ngự Bắc Cung. Mà địa minh ma tộc ở Nam Hoang, hắn tiền tố là cổ ngự Nam Cung. Đông Hoang nhịp bước quá chậm, chưa từng xuất hiện thần vị. Mà Trung Nguyên thiên nhân tộc, thiên vũ phượng tộc, sớm người khác rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có lấy được thần vị. Hoặc có lẽ là thiên vũ phượng tộc thực ra một chút không thể so với yêu tộc chậm. Nhưng chính là thẻ ở nơi nào, không cách nào đạt được thần vị. Nguyên nhân là bởi vì bọn hắn tại Trung Nguyên. Ngươi cảm thấy Trung Nguyên đối ứng thần vị hẳn là cái gì? Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan hỏi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.